quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn Băng Nhi, muốn nghe xem vị trí cuối cùng là ở đâu. Băng Nhi mỉm cười nói, vị trí cuối cùng là ở cạnh cây táo. Còn có vài vết móng ngựa và dấu chân nữa, chắc là do người của các ngài làm ra khi đi bẻ cành. Táo tẩu, ta nhìn thấy mấy dấu chân này, mới chú ý tới cây táo. Hai nhân viên hộ tống đứng ở một bên nghe vậy không khỏi cúi đầu. Hiển nhiên Băng Nhi nói đúng, lợi hại, Kim Phi đứng lên vỗ tay. Trước đây ta chỉ nghe người ta nói, có những người xem qua là nhớ, hôm nay ta cuối cùng cũng gặp được, hiện tại ngài tin bọn ta rồi chứ? Băng Nhi có chút tức giận hỏi, ta vẫn luôn tin tưởng cô, nếu không, hôm qua cô và Sương Nhi ở trong phòng y tế, ta cũng không dám đến thăm công chúa Lộ Khiết đúng không nào? Kim Phi chân thành nói. Sở dĩ ta yêu cầu cô làm kiểm tra này không phải vì ta không tin cô, mà là nếu ta không cho cô kiểm tra, e rằng trong lòng công chúa Lộ Khiết sẽ không thoải mái. Cô nói có đúng không? Tiểu Ngọc đứng gần đó âm thầm cong môi. Kim Phi trước đây thành thật bao nhiêu, tùy tiện trêu chọc, y sẽ đỏ mặt rất lâu, hiện tại càng ngày càng thông thạo cách nói dối. Một hơi nói ba câu, mặt không còn đỏ, trái tim cũng không còn đập nhanh nữa, nhìn y vẫn có vẻ chân thành. Nhưng Băng Nhi thực sự đã mắc lừa, nghe Kim Phi nói vậy, cô ta không khỏi có chút suy tư. Đúng vậy, hôm qua lúc Kim Phi và cửu công chúa đến phòng y tế thăm công chúa Lộ Khiết, chỉ mang theo mình Châu Nhi, nếu cô ta và Sương Nhi muốn hại Kim Phi thì khả năng thành công rất cao. Nhưng Kim Phi vẫn đến đó, còn trò chuyện rất lâu cùng công chúa Lộ Khiết. Từ góc độ này, Kim Phi thực sự tin tưởng bọn họ. Trên thực tế, bài kiểm tra hôm nay cũng là do công chúa Lộ Khiết đề xuất, hơn nữa giống như Kim Phi nói, nếu họ không đồng ý, chuyện này sẽ mãi mãi trở thành cái gai trong lòng công chúa Lộ Khiết, đồng thời nó cũng sẽ mắc kẹt trong tim của Kim Phi và cửu công chúa. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.